Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 18, Nam Việt hạt nhân, góc truyện audio.com. Già Vĩnh Thọ Điện, gian ngoài một mảnh phi sắc nắng, tầng tầng tận nhiễm kia chung quanh nguy nga cung điện, liêu kim mái cong, bị này mặt trời đỏ kim quang vờn quanh, ánh sáng ngọc chói mắt, nếu như cảnh trong mơ hai đạo nhân ảnh một trước một sau, từ từ mà đi. Điện hạ, này không phải hồi Minh Hoa cung lộ. Nghe được sau lưng thiếu niên khẳng định ngữ khí, Tần Kinh Vũ chậm rãi quay đầu, ngoái đầu nhìn lại cười. Ta vừa rồi ăn nhiều lắm, tưởng nhiều đi điểm lộ, sắp trời còn sớm, chúng ta chuyển một vòng lại trở về. Lôi kéo Yến Nhi đi đến một cái yên lặng dũng đạo tiền, đó là dừng lại cước bộ. Chờ như vậy nửa ngày, nhất định đói bụng đi. Yến Nhi lắc đầu, hồi điện hạ Yến Nhi không đói bụng. Tần Kinh Vũ cười cười, theo trong tay áo lấy ra một cái bố bao tùy tay đưa cho hắn. Cầm, điện hạ, là cái gì? Yến Nhi tò mò tiếp nhận đến, cẩn thận mở ra, đúng là mấy khối điểm tâm, ngọt hương phốc mũi. Hoàng là bí đỏ bánh, bạch là hoa quế tô, hồng là xích đậu cao. Tần Kinh Vũ chỉ vào trong tay hắn vật từng cái giới thiệu, nói được mi phi sắc vũ. Này đó đều là ngày thường ở Minh Hoa cung ăn không đến thứ tốt, ách này hoa quế tô vẫn là ta theo tứ điện hạ trong tay thường tới được, thế nào ta này chủ tử đối đãi ngươi không tệ đi. Yến Nhi kinh ngạc nhìn, làm như thụ sủng nhược kinh, sau một lúc lâu không nói gì. Ha ha, có phải hay không cảm động tưởng khóc nhè. Nơi này không có người đâu, nhanh ăn đi, phóng lâu liền không thể ăn. Tần Kinh Vũ nói xong thân thủ đi qua, niệp khởi một khối hoa quế tô uy đến hắn bên môi, mắt hàm cổ vũ. Ta không lừa ngươi, hương vị thật sự không sai. Điện hạ, Yến Nhi hé ra miệng, hương hương mềm điểm tâm lập tức cửa vào, ngoại tô lý nộn, khẽ cắn tức hóa, ngọt ngào này lên trong lòng. Tần Kinh Vũ cười dài buông ra thù, làm cho chính hắn cầm ăn. Yến Nhi ăn tướng thập phần nhã nhặn, điển hình tế ăn chậm nuốt, vẻ mặt chuyên chú, bên môi còn long thỏa mãn ý cười, đang cầm một bao điểm tâm, liền giống như chiếm được toàn bộ thế giới bình thường. Ăn hai khối, hắn liền ngừng lại, đem còn lại điểm tâm cẩn thận bao hảo, xùy tiến trong lòng, một loạt động tác khí độ nhàn nhã, nói không hết phong lưu lịch sự tao nhã. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nói, như thế nào không ăn, không thích ăn sao, không phải ta lưu trữ trở về từ từ ăn. Yến Nhi ngẩng đầu thản nhiên tươi cười bắt tại trắng nõn trên mặt. Tần Kinh Vũ tâm niệm vừa động, một trận quái dị cảm thăng lên, nhìn hắn thử thăm dò hỏi. Yến Nhi, nhà của ngươi thế, hẳn là còn không phá hư đi. Yến Nhi đối này vừa hỏi có vẻ có chút ngạc nhiên. Điện hạ trước kia liền hỏi qua Yến Nhi, đi, lần này sẽ không bị hắn vòng vo, nhất định phải để hỏi rõ ràng hiểu được. Tần Kinh Vũ mắt lé phiêu hắn, hỏi lại một lần, ra thêm ấn tượng. Yến Nhi nháy mắt mấy cái tới gần lại đây, cười khẽ. Điện hạ muốn biết cái gì tùy tiện hỏi đi, Yến Nhi chi tiết trả lời. Thân thể hắn thiếp quá gần, trên người bay tới một cỗ thản nhiên hương khí, không giống công nhân huân hương như vậy nồng đậm, mà là mang theo thiếu niên đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái hiểu rõ thiên nhiên thuần khiết, rất là dễ ngửi. Hương thiên ở thượng, sắc đẹp trước mặt, Tần Kinh Vũ nuốt xuống một ngụm nước miếng, miễn cưỡng tìm về chính mình thần trí. Phụ thân ngươi là làm cái gì? Mẫu thân đâu, đại ca đâu, muội muội đâu, Yến Nhi ý cười làm sâu sắc nhẹ giọng trả lời. Góc truyện audio.com, cha ta thủ điểm đất cằn sống qua, mẫu thân ở nhà nuôi nấng tử nữ, đại ca giúp phụ thân làm việc, muội muội còn nhỏ, ngày thường không dành thế sự, chỉ biết ngoạn nhạc. Này đáp án, đơn giản sáng tỏ, cũng nghe không ra cái gì bại lộ đến. Tần Kinh Vũ sao cái chán, ngẫm lại hỏi, là ai dạy ngươi đọc sách biết chữ? Yến Nhi đáp không chút hoang mang. Là phụ thân mời đến tiên sinh, Tần Kinh Vũ lực nhất hiên mi, nhà ngươi không phải nghề nông sao, còn thỉnh được rất tốt tiên sinh. Này triều đại, nông dân bá bá lưng hướng hoàng thổ mặt hướng lên trời, lại không biết cái gì công nghệ cao muốn làm tạp giao lúa nước, hẳn là đều là chút cùng khổ đại chúng đi. Đó là lúc trước gia cảnh có vẻ tốt thời điểm, phụ thân hy vọng chúng ta huynh đệ hai người có tiền đồ chuyên môn thỉnh tiên sinh tới cửa giảng bài. Kia, nhà của ngươi nhân vì sao đưa ngươi tiến cung đến? Yến Nhi rũ mắt xuống tiệp thần sắc ảm đạm, tiền chút năm, nhà của ta lý thiếu người khác trái. Từ xưa đến nay, đều tránh không được đồng dạng lạn tục kịch tình, gia đạo xa sút bán từ cầu vinh. Ai, thật sự là đáng thương, Tần Kinh Vũ hư thán một tiếng, chụp thượng bờ vai của hắn, ôn nhu an ủi. Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều ta về sau không hỏi. Yến Nhi cúi đầu lên tiếng, bỗng cười, tươi cười điềm đạm mà khoan dung. Không có việc gì, điện hạ, này đều trôi qua. Ta có thể đi theo điện hạ, đã muốn thực thỏa mãn. Ân, ta sẽ đối với ngươi tốt. Tần Kinh Vũ bị như vậy tươi cười sờ cảm động, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, thật lâu sau mới lại nói. Đúng rồi, ngươi nguyên lai dòng họ là cái gì? Yến Nhi há miệng thở dốc thở ra một hơi. Yến là của ta, bản họ tiến cung thời điểm ta năn nỉ tổng quản đại nhân bảo lưu lại nay tử. Tần Kinh Vũ gật đầu, âm thầm tiêu hóa mới vừa rồi ngôn ngữ, không hề hỏi, Yến Nhi cúi đầu đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi, rất là thật cẩn thận. Trong hoàng cung, nơi nơi đều là cung điện lầu các phục hành lang dũng đạo, cảnh trí cũng đều không sai biệt lắm, hai người chậm chậm gì gì, đi một chút ngừng ngừng, cũng không gặp cái gì đặc biệt, hơi có chút nhàm chán. Quên đi, chúng ta vẫn là hồi Minh Hoa cung đi thôi. Gì, nơi đó là ai bàn? Vừa muốn xoay người đi trở về, bỗng nhiên xem thấy phía trước một chỗ biệt viện, hồng tường ngói xanh, trong viện cây cối xanh ngắt, trước cửa một đôi cao lớn đồng thú, ở giữa trời chiều lòe lòe tỏa sáng. Không biết vì sao, một lòng áy náy loạn nhảy dựng lên. Điện hạ, chung quanh tĩnh lặng, chỉ dư hơi hơi tiếng gió, cùng với thiếu niên nhu hòa khinh gọi. Tần Kinh Vũ bừng tỉnh không nghe thấy, đi nhanh tiến lên, nhìn phía trên đỉnh đầu cây môn hoành phi, ngửa đầu thì thầm. Nam, mặt sau cái kia tự có chút phức tạp còn không từng học quá. Nam Uyển, sau lưng người trầm thấp ra tiếng, thay nàng đem danh niệm xong trình. Tần Kinh Vũ quay đầu, mờ mịt nói. Nam Uyển là chỗ nào? Sở trụ người nào? Mẫu phi từng đem trong hoàng cung các nơi cung điện tên đều giảng giải cấp nàng nghe, dựa vào này đã gặp qua là không quên được bản sự, sở hữu danh liền cùng khắc ở trong đầu bình thường, như thế nào liền không nhớ rõ có như vậy cái nhi? Yến Nhi nháy mắt mấy cái, lấy làm lạ hỏi. Điện hạ không nghe nói qua nơi này. Nam Uyển, tên này thực bình thường a, không là cái gì cung, cũng không phải cái gì điện, chính là một cái uyển tự, cũng không chỗ đặc biệt. Tần Kinh Vũ nhíu mày hỏi lại, ta trước kia rất quen thuộc sao? Yến Nhi lắc đầu, góc chuyện audio.com. Điện hạ hẳn là không quen đi, Yến Nhi phía trước cũng không gặp điện hạ tới quá. Dừng hạ thấy nàng vẻ mặt mê võng, hạ giọng cẩn thận nói. Nghe nói này Nam Uyển, là năm đó chuyên vì Nam Việt đưa tới hạt nhân mà kiến, vị này tiêu hoàng tử yêu thích thanh tĩnh, chừng không ra hộ, bệ hạ có chỉ tạp vụ nhân chờ không thể tới đây quấy rầy. Tiêu hoàng tử, đúng vậy, Nam Việt quốc nhị hoàng tử kêu Tiêu. Yến Nhi nghiêng đầu suy nghĩ hạ than nhẹ nói. Đúng rồi, tên là Tiêu Diễm, lửa khói diễm, nha trong hoàng cung thế nhưng còn cất giấu như vậy cái nhân vật thần bí. Tiêu Diễm, tên này nhưng thật ra không xấu, sẽ không biết nhân bộ dạng gì dạng. Tần Kinh Vũ hứng thú cười, nhất thời tâm huyết dâng trào, một cái bước xa xông lên thềm đá. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái vị này tiêu hoàng tử mặt mày. Khách chương.